Nguyên Dương, dĩ nhiên sẽ là một vị cường giả cảnh giới nhập môn của hệ thống thân thể. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương vài lần. Trong sự nhận biết của hắn, trên thân của người trước mắt có một luồng khí huyết đáng sợ như mãnh thú. Khí huyết ở đẳng cấp này. Bản thân mình chỉ cảm nhận từ thân thể của người ở trong tiềm tâm cát. Rõ ràng, vị quản sự số một này ngoại trừ thân phận quản sự của phòng đấu giá Nguyên Dương, trong chốn giang hồ, cũng là một vị cường giả tông sư hậu kỳ. Kế Khúc một bên bề ngoài không có bất luận dao động gì, nhưng trong lòng cũng hơi kinh hãi. Không phải Thẩm Trường Thanh nói ra. Ông đều không rõ ràng, người trước mắt sẽ là một vị cường giả tông sư hậu kỳ. Bị người vạch trần thực lực, trên mặt quản sự số một vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như trước, Thẩm đại nhân tuệ nhãn như đuốc, tại hạ bội phục, chỉ là tại hạ chìm đắm hơn 10 năm trong phương diện võ đạo, đến cái tuổi này rồi, mới miễn cưỡng có được cảnh giới của hôm nay, so sánh với Thẩm đại nhân, thật sự là kém hơn rất nhiều. Nói xong, ông ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, mặt lộ vẻ nghiêm túc, chúng ta cũng liền trở lại chuyện chính đi. Lần đấu giá này ngoại trừ ba môn võ học tông sư của Thẩm đại nhân, vật phẩm đấu giá còn lại đều đã vào chỗ toàn bộ, nếu như Thẩm đại nhân đã đem võ học mang đến, vậy buổi đấu giá có thể chính thức bắt đầu. Đương nhiên là mang đến. Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra ba môn võ học đã được ghi chép từ trong lòng, đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt của hai người còn lại, đều trực tiếp rơi vào võ học. Bất bại kim thân. Thiên vũ thần cương. Bách chiến đao pháp. Trên mặt của quản sự số một cùng Kế Khúc đều hiện ra thần sắc nghi hoặc, với kiến thức của bọn họ, căn bản không có nghe nói qua danh hiệu của ba môn võ học này. Thế nhưng, cũng bởi vì chưa từng nghe qua, quản sự số một cũng mới chính thức yên tâm. Thẩm đại nhân nếu như yên tâm, liền đem võ học giao cho phòng đấu giá Nguyên Dương chúng ta, sau nửa canh giờ, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Có thể đến phòng đấu giá Nguyên Dương đấu giá, Thẩm mổ đương nhiên tin tưởng. Vậy là tốt rồi, quản sự số một cười, tiện tay đem ba môn võ học thu hồi, sau đó đứng lên. Phòng đấu giá nằm ở tầng 3 và tầng 4, tại hạ hiện tại cho người dẫn hai vị đi tới, trong lúc đó nếu như có yêu cầu gì, hai vị cũng có thể đấu giá một chút. Nói xong. Quản sự số một vỗ vỗ tay, một người phục vụ từ bên ngoài đi đến. Dẫn dắt hai vị khách quý đi đến tầng 4 an vị, đợi buổi đấu giá bắt đầu, không được có một chút thất lễ. Tiểu nhân rõ ràng. Phục vụ không người. Hai vị khách quý, mời đi theo tiểu nhân. Phòng đấu giá Nguyên Dương có diện tích không nhỏ, tầng 1 tầng 2 chủ yếu buôn bán đồ vật bình thường là chính, tầng 3 tầng 4 chủ yếu đấu giá là chính. Đi tới tầng 4. Phục vụ an bài cho hai người một sương phòng, lập tức lui xuống. Sương phòng không lớn, đại khái chỉ có thể chứa được 7-8 người. Mà ở trong sương phòng có một cửa sổ trong suốt. Từ cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc có thể nhìn thấy đài đấu giá phía dưới. Đáng giá một nói cũng phải, bởi vì muốn đấu giá, tầng 3 và tầng 4 đều được trực tiếp kết nối, từ cửa sổ của tầng 4 nhìn xuống, có thể trực tiếp nhìn thấy tầng 3. Còn vị trí của đài đấu giá, chính là nằm ở giữa tầng thứ 3. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các sương phòng khác. Thế nhưng, trên cửa sổ của mỗi một sương phòng, đều có một lớp thủy tinh ngăn cản cùng loại với kiếp trước, căn bản là không có cách nào thấy rõ bên trong. Kế Khúc nói, đồ vật trên cửa sổ tên là Ngọc Lưu Ly, vốn là Đại Việt bên kia truyền đến của, có thể nhìn thấu hai mặt, sau này trải qua thay đổi, liền biến thành nhìn một mặt. Cũng là vì tính chất đặc biệt như vậy, cho nên được rất nhiều phòng đấu giá vận dụng. Nói đến đây, Kế Khúc lại chỉ vào lỗ nhỏ trên vách tường mặt của sương phòng, đưa mắt nhìn lại, dường như một tổ ong nhỏ. Những lỗ nhỏ này là vì để âm thanh trong phòng truyền ra ngoài, Thẩm đại nhân nếu như muốn gọi giá, gọi ở trong phòng, tự nhiên sẽ được người khác nghe thấy. Nghe được lời giải thích. Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh. Hắn không phải người quê mùa không có thấy qua những thứ lạ, không có cảm giác kinh ngạc như những người khác lần đầu tiên đi tới phòng đấu giá. Đợi sau khi đối phương nói xong, mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, Kế huynh rất là quen thuộc đối với phòng đấu giá, chẳng lẽ là thường xuyên đến nơi này? Ha ha, lão hủ thỉnh thoảng cũng tới một lần, dù sao có vài thứ tốt trong thời điểm bình thường rất khó mua được, chỉ có lúc đấu giá, mới có khả năng đạt được. Trên mặt Kế Khúc lộ ra một nụ cười không được tự nhiên. Mặt nạ da người mặc dù tốt, cũng không có cách nào mô phỏng ra hoàn toàn hỉ nộ ái ố của người bình thường. vừa nhìn. Liền có chút quái dị, giải thích một câu, Kế Khúc cầm lấy ấm trà trên mặt bàn, rót một ly trà cho Thẩm Trường Thanh, sau đó lại rót cho mình một ly. Phòng đấu giá Nguyên Dương lúc bình thường là sẽ không triển khai đấu giá, nó vào đầu mỗi tháng mới có thể mở đấu giá một lần, nếu là có người muốn bán vật phẩm đấu giá, bỏ lỡ thời gian, phải đợi đến tháng sau mới được. Lần này vốn không bắt đầu sớm như vậy, nhưng tên tuổi của Thẩm Đại Nhân, cùng với tầm quan trọng của ba môn võ học tông sư, khiến phòng đấu giá Nguyên Dương mở một cửa sau. Kế Khúc vừa cười vừa nói. Ba môn võ học tông sư, phối hợp với tên tuổi của Trấn Ma Ti, đủ khiến một thế lực giang hồ động tâm. Chương 312, Tài sản kinh người, 1, thấy Thẩm Trường Thanh không nói gì, ông lại tiếp tục nói. Trong chốn giang hồ có một vài người chiếm được bảo vật quý giá, bản thân không dùng được, hoặc là muốn đổi lấy ngân lượng, bình thường muốn bán ra giá cao, đều sẽ lựa chọn đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Chỉ là phòng đấu giá cũng không phải vật gì đều nhận, phải trải qua kiểm tra, định giá không thua kém một vạn lượng, mới có tư cách trở thành vật phẩm đấu giá. Cứ như vậy, cũng hoàn toàn ngăn chặn một vài đồ vật vô ích, xuất hiện trong buổi đấu giá, lãng phí thời gian của hai bên. Thẩm Đại Nhân nếu như có suy nghĩ, sau đó nhìn trúng cái gì, đều có thể trực tiếp đấu giá, ngân lượng sẽ khấu trừ trong ba môn võ học tông sư là được. Kế Khúc nói xong, nâng ly trà lên hơi nhấp một ngụm. Giống như Thẩm Trường Thanh nói, ông là khách quen của phòng đấu giá này, bằng không cũng sẽ không đạt được thân phận khách quý của phòng đấu giá Nguyên Dương. Chỉ là rất nhiều thời điểm, Kế Khúc đều là nhìn người khác đấu giá, rất ít ra tay tham dự cái gì. Không có biện pháp, bổng lộc bên trong Trấn Ma Ti chỉ có một chút, coi như là trừ ma sứ thỉnh thoảng kiếm thêm chút thu nhập, cũng đều là thu không bằng chi. Muốn tham gia đấu giá, không có mấy vạn lượng bạc, trên cơ bản là không có tư cách lên tiếng. Trong phương diện này, ông là người nghèo thật sự. Thẩm Đại Nhân cũng nâng ly trà lên, tầm mắt rơi vào đài đấu giá phía dưới. Đồ vật hữu dụng đối với tông sư xuất hiện trong phòng đấu giá, hẳn là không nhiều lắm. Quả thật không nhiều lắm, Kế Khúc tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Đại đa số thời gian, đồ vật được bán đấu giá, đều là hữu dụng đối với một vài võ giả thông mạch cùng với võ giả tiên thiên, còn hữu dụng đối với tông sư, rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây ra chấn động. Lần này Thẩm Đại Nhân đấu giá ba môn võ học tông sư, động tĩnh lớn hơn bình thường, theo ta được biết, có không ít môn phái của các phủ địa lớn đều đến. Nếu như không phải thời gian nửa tháng vô cùng gấp gáp, ta hoài nghi coi như là người của quốc gia khác, đều có khả năng tới đây tham gia đấu giá. Quốc gia khác? Kế huynh nói chính là Đại Chu và Đại Việt. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Kế Khúc gật đầu. Không sai, võ học tông sư đối với phần lớn nhân sĩ giang hồ mà nói, đều là chí bảo đủ để thay đổi vận mệnh, nếu là có thể đạt được, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của một môn phái, một thế lực. Trong chốn giang hồ của Đại Tần, võ học tông sư khan hiếm, ở Đại Chu và Đại Việt, võ học tông sư cũng khan hiếm như thế. Bất luận chỗ nào có võ học tông sư xuất hiện, mọi người đều sẽ chen chúc tới. Lúc này chỉ là thời gian nửa tháng, đã có không ít thế lực giang hồ tới, tất cả thế lực giang hồ lớn trong phủ Quảng Nguyên và phủ Nam U, hầu như đều đến 7-8 phần. Từ trong lời Kế Khúc nói, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình đối với lực hấp dẫn của võ học tông sư, vẫn đang đánh giá thấp rất nhiều. Bất quá! Người càng nhiều, cũng chứng minh giá cả đấu giá cuối cùng có thể sẽ càng cao. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Người đến càng nhiều càng tốt, nếu như không ai tranh đoạt, ta còn lo lắng giá cả sẽ thấp đấy. Trong cái nhìn của Thẩm Trường Thanh, đài đấu giá phía dưới đã có người xuất hiện. Lúc đối phương xuất hiện, Kế Khúc hầu như là mở miệng cùng một thời điểm. Người này chính là quản sự số 2 của phòng đấu giá Nguyên Dương, trong ngày thường phòng đấu giá đều cũng có đấu giá sư chuyên nghiệp chủ trì, trừ khi là buổi đấu giá quan trọng, mới có thể do quản sự đứng ra. Trong phòng đấu giá Nguyên Dương, quản sự xưng hô bằng con số càng cao địa vị càng cao. Chúng ta trước đó nhìn thấy quản sự số 1, thật ra chính là người chủ sự bên ngoài của phòng đấu giá Nguyên Dương. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Một người cường giả tông sư hậu kỳ, chỉ là người chủ sự bên ngoài của phòng đấu giá Nguyên Dương. Nói cách khác, sau lưng phòng đấu giá Nguyên Dương còn có cao nhân tồn tại. Tông sư đỉnh phong. Trong đầu hắn toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá cũng không có khiếp sợ quá mức. Có thể tồn tại trong chợ đen, không có đủ lực lượng, là không có tư cách của, thế nhưng, phong đấu giá Nguyên Dương nếu như thật sự có cường giả tông sư đỉnh phong tồn tại, thực lực như vậy đã không kém gì những đại phái đứng đầu. Sau lưng phòng đấu giá Nguyên Dương có phải có tông sư đỉnh phong hay không? Nghĩ đến cái gì, liền hỏi cái ấy. Kế Khúc lắc đầu. Tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng phòng đấu giá Nguyên Dương tồn tại trong chợ đen trên trăm năm không ngã, các chợ đen trong Đại Tần, hầu như đều có cái bóng của phòng đấu giá Nguyên Dương, đổi lại là trên giang hồ, cái này tương đương với một lực lượng của đại phái đứng đầu nắm giữ. Nếu như phía sau phòng đấu giá có tông sư đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Dừng một chút. Kế Khúc một lần nữa nói. Đã từng có tông sư gây chuyện trong phòng đấu giá Nguyên Dương, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy, có người hoài nghi tên tông sư kia, đã chết ở trong tay phòng đấu giá Nguyên Dương, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng trên giang hồ đều là hiểu lầm không nói ra. Thẩm Trường Thanh nâng ly trà lên, hơi nhấp một ngụm. Lời Kế Khúc nói, không có vấn đề gì. Một thế lực có thể tồn tại trên trăm năm không ngã trong chợ đen. Hơn nữa là càng làm càng lớn, cũng không đủ lực lượng chống đỡ, căn bản là không có khả năng. Nước của giang hồ rất sâu. Bất quá. Cũng không có khả năng nhấn chìm được hắn. Đợi sau khi thu thập đủ một đợt giá trị giết chóc phong phú, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc nâng cao bản thân đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Khi đó, hệ thống thân thể của hắn, coi như là bước vào cánh cửa đỉnh phong. Chỉ là... Nếu muốn đem thân thể nâng cao tới cảnh giới như vậy, giá trị giết chóc không chỉ là trên trăm điểm đơn giản như vậy. Chí ít cũng phải có mấy trăm điểm, mới có khả năng nâng cao. Đổi lại là quỷ quái cấp quán, cũng phải chém giết hơn 10 con mới được. Còn quỷ quái cấp sát, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa có gặp phải, chỉ là nghe nói quỷ quái cấp sát cùng cấp với cảnh giới tông sư, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không phải rõ ràng. Trong trấn ma ngục, cũng không có giam giữ quỷ quái cấp sát. Chương 313, Tài sản kinh người, 2, lúc này. Quản sự số 2 của phòng đấu giá phía dưới, thành dưới tiếng nói, âm thanh nghiêm nghị truyền ra, các vị có thể đích thân tới phòng đấu giá Nguyên Dương chúng tôi, đó chính là cho phòng đấu giá Nguyên Dương chúng tôi thể diện, nhưng có vài lời khó nghe phải nói trước, đấu giá chú ý chính là tài lực, mà không phải vũ lực, bất luận kẻ nào nếu như trong lúc đấu giá sử dụng ngôn ngữ uy hiếp, hoặc là ra tay đánh nhau. Phòng đấu giá Nguyên Dương tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Dừng lại một chút. Vẻ nghiêm nghị trên mặt quản sự số 2 biến mất, thay vào đó là nụ cười nhiệt tình. Mặt khác ta cũng tự giới thiệu một chút, ta chính là quản sự số 2 của phòng đấu giá Nguyên Dương, bởi vì buổi đấu giá ngày hôm nay liên quan trọng đại, tất cả sẽ do ta tự mình chủ trì. Được rồi, tại hạ cũng không nói nhiều, hiện tại có thể buổi đấu giá. Dứt lời. Một thiếu nữ có vóc người khá tốt. Cầm một cái hộp gỗ trong tay đi đến, đặt trên mặt bàn. Sau đó, quản sự số 2 mở hộp, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một cái bình màu xanh, bên trong không biết chứa cái gì. Món vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi là đan dược đến từ Đan Tông sở luyện chế, tên là Tiên Thiên Đan, dùng một viên Tiên Thiên Đan, có thể tăng thêm võ xác xuất giả đột phá hai mạch nhâm đốc, thăng cấp đến cảnh giới Tiên Thiên. Trải qua phòng đấu giá Nguyên Dương chúng tôi kiểm tra, Tiên Thiên Đan có thể tăng thêm 3 phần xác suất đột phá Tiên Thiên của võ giả, nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng một viên, mỗi người cả đời nhiều nhất dùng 3 lần, sau 3 lần sẽ không có hiệu quả. Trong mỗi bình đan dược, tổng cộng có 3 viên Tiên Thiên Đan, chỉ cần vận khí không tệ, trên cơ bản có thể đột phá thành công, nếu như đủ vận khí, 3 viên Tiên Thiên Đan thậm chí có khả năng tạo ra 3 võ giả Tiên Thiên. Âm thanh nói chuyện của quản sự số 2, thông qua chân khí tăng cường, trực tiếp truyền vào trong tai của mọi người. Phòng đấu giá nằm ở tầng 3 và tầng 4, tuy rằng có thiết lập sương phòng, nhưng số lượng của sương phòng, hiển nhiên là không có cách nào cung ứng đủ cho mọi người, vì vậy. Phía trước đài đấu giá có thiết lập một hàng ghế ngồi, cung cấp cho những người khác không thể tiến vào sương phòng. Có thể thấy rõ ràng. Lúc đối phương giới thiệu Tiên Thiên Đan, trên mặt của không ít người, đều đã hiện ra thần sắc kích động. Nhưng không ai mở miệng thúc giục, chờ đợi lời nói kế tiếp. Nhìn thấy đơn giản nói mấy câu, điều động tâm trạng của không ít người, dáng tươi cười trên mặt của quản sự số 2 càng thêm rõ ràng. 3 viên Tiên Thiên Đan, giá khởi điểm 5 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 5 vạn 1.000 lượng. 5 vạn 2.000 lượng. 5 vạn 5.000 lượng. 6 vạn lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có không ít người tranh nhau ra giá. Trong sương phòng, Thẩm Trường Thanh uống nước trà, yên lặng nhìn đám người phía dưới cạnh tranh kịch liệt, không có ý tham dự. Dựa theo miêu tả của quản sự số 2, tiên thiên đan đích thật là không tệ. Tăng thêm 3 phần tỷ lệ đột phá. Nói cách khác, phàm là một người bình thường, nuốt 3 viên tiên thiên đan, 3 lần đột phá khẳng định là có thể thành công. Trừ khi thiên phú cùng vận đạo thật sự là kém đến cực hạn, như vậy đột phá thất bại, cũng là chuyện không có cách nào. Đan tông dĩ nhiên ngay cả đan dược như vậy đều có thể luyện chế ra, có chút không tầm thường. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu, trên mặt có thần sắc cổ quái, Kế Khúc một bên nghe vậy, trên mặt cũng có chút xúc động. Thực lực của đan tông trong chốn giang hồ không tính là rất mạnh, tuy có tông sư tọa trấn, nhưng cũng không có cường giả tông sư đỉnh phong, nếu nói riêng về thực lực, không coi là đại phái đứng đầu, nhưng mà thủ đoạn luyện đan của bọn họ lại xuất thần nhập hóa, giang hồ không người có thể bằng. Thủ đoạn luyện đan trong trấn Ma Ti, đa phần đều là đạt được từ đan tông, tuy nói rằng trong trấn Ma Ti, cũng sở hữu luyện đan sư mạnh mẽ, thế nhưng so sánh với đan tông, vẫn còn kém một chút. Bên trong trấn Ma Ti cũng có luyện đan sư. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hắn ở trấn Ma Ti lâu như vậy, cũng không có nghe nói trấn Ma Ti có chỗ luyện đan. Kế Khúc cười nói, người của trấn Ma Ti nhiều như vậy, đan dược cung ứng nhiều vô số kể, khẳng định là có luyện đan sư do bản thân bồi dưỡng, bằng không chỉ mua từ bên ngoài, cũng là một con số xa xỉ. Luyện đan sư của trấn Ma Ti, thật ra không ở trấn Ma Ti, mà là ở bên trong hoàng cung. Hơn nữa luyện đan chú ý chính là thiên phú, không giống với võ đạo, những luyện đan sư ấy đều là mầm mống được trấn Ma Ti cẩn thận lựa chọn, đan dược hàng năm từ trong cung đi ra, sau đó phân phát đến trấn Ma Ti các nơi. Thì ra là như vậy. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt bừng tỉnh. Hắn còn tò mò, đan dược của trấn Ma Ti đến tột cùng là đến từ đâu. Không nghĩ rằng luyện đan sư vậy mà ở bên trong hoàng cung, lại nghĩ đến vị trí địa lý của trấn Ma Ti thủ đô, Thẩm Trường Thanh cũng có thể lý giải. Lúc này, giá cả của tiên thiên đan phía dưới đã tăng lên tới 10 vạn lượng. Không có biện pháp. Hiệu quả của tiên thiên đan thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi một viên tiên thiên đan đều có thể tăng thêm 3 phần tỷ lệ đột phá, nếu như vận khí đủ tốt, 3 viên tiên thiên đan, nói không chừng có thể tạo ra 3 vị võ giả tiên thiên. Đối với thế lực giang hồ bình thường mà nói, thêm một vị võ giả tiên thiên, đều có thể tạo được tác dụng lớn. Đan tông sợ là chỉ dựa vào đan dược, liền tích lũy được lượng tài sản kinh người. Thẩm Trường Thanh xúc động một phen. 3 viên tiên thiên đan, cũng đã là 10 vạn lượng bạc. Hơn nữa cái giá này, còn không phải giá cuối cùng. Nhìn xu thế hiện tại, giá cả thậm chí có khả năng tăng lên không ít. Kế Khúc nói, luyện đan bản thân chính là một nghề kiếm lời lớn, vật liệu của đan dược tuy rằng quý, nhưng giá cả sau khi luyện chế cũng rất cao, trong chốn giang hồ vốn có không ít luyện đan sư, nhưng sau khi đan tông phát triển, những luyện đan sư ấy hoặc là bị xa lánh đến biên giới, hoặc là đã bị đan tông thu phục. Lúc này trong chốn giang hồ, con đường luyện đan bị đan tông độc tài, cũng bởi vì như vậy, đan tông mới có tư cách bước vào hàng ngũ đại phái đứng đầu, có thể so sánh với thế lực lâu đời như Vạn Phật Tông. Chương 314, người ngốc nhiều tiền, 1, giang hồ chú ý thế lực. Nhưng cũng chú ý nhân mạch. Thực lực của đan tông không đủ bước vào đại phái đứng đầu, nhưng trong tay nắm giữ tài nguyên đan dược, cũng là tất cả cường giả cần. Bao năm qua, cường giả đi đến đan tông cầu lấy đan dược vô số kể. Những người này vì cầu lấy đan dược, mà thiếu đan tông không ít nhân tình, có thể nói. Đừng xem thực lực hiện tại của đan tông không mạnh, mà khi đan tông thật sự đến thời điểm nguy nan lúc, vung tay kêu gọi, là có thể triệu tập rất nhiều cường giả. Khi đó, ngay cả là đại phái đứng đầu, cũng không muốn chống lại chính diện. Giá của tiên thiên đan đã tới 12 vạn lượng, sư tôn, chúng ta hiện tại có muốn ra tay hay không? Trong một sương phòng, người của Thất Diệu Tông ngồi ở chỗ kia, người mở miệng nói chuyện chính là Minh Chính Dương, vị đệ tử kiệt xuất của Thất Diệu Tông này, trong thời gian hơn một năm, vậy mà đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Mà người bị hắn gọi là sư tôn, là một người trung niên mặc xích bào, giữa lông mày có hàng ý khiếp người. Tông chủ của Thất Diệu Tông, Cơ Thương. Lần này Thất Diệu Tông tổng cộng chỉ đến 2 người, một người là tông chủ Cơ Thương, một người chính là Minh Chính Dương. Nghe vậy, Cơ Thương thần sắc bất biến, nâng ly trà lên uống một ngụm, ánh mắt rơi xuống đài đấu giá. Tỉnh quan kỳ biến, giá của ba viên tiên thiên đan, không phải chỉ là 12 vạn lượng, hiện tại hô giá đều là một vài tán nhân hoặc là thế lực nhỏ, môn phái khác còn chưa có ra tay. Chờ một chút đi, đợi đến cuối cùng rồi hô giá. Bất quá mục đích lần này, vẫn là lấy võ học tông sư là chính, giá của tiên thiên đan nếu như quá cao, cũng không cần phải cưỡng cầu. Võ giả tiên thiên xuất hiện, đối với bất cứ một môn phái nào mà nói, đều là quan trọng, đối với chuyện này, Thất Diệu Tông cũng không ngoại lệ. Chỉ là theo Cơ Thương xem ra, mục đích chân chính của Thất Diệu Tông lần này, ở chỗ cạnh tranh võ học tông sư, chuyện khác đều có thể tạm thời để qua một bên. Nếu như võ học tông sư có thể tới tay, tiên thiên đang bỏ qua liền bỏ qua. Nghe vậy, trong lòng Minh Chính Dương cũng rõ ràng, tính là ba viên tiên thiên đang toàn bộ thành công, khiến Thất Diệu Tông xuất hiện thêm ba vị võ giả tiên thiên, cũng không quan trọng bằng Thất Diệu Tông sở hữu thêm một môn võ học tông sư. Bản thân hắn đã sớm đột phá tiên thiên, đối với chuyện này càng không có mong muốn gì. Vừa rồi mở miệng. Bất quá cũng là thuận miệng nhắc nhở mà thôi. Cơ Thương không dự định tranh đoạt, Minh Chính Dương cũng không nóng nảy. Sau đó, hắn lại thở dài, nói đến Thẩm Trường Thanh, lúc trước nhìn thấy ở thành Lâm An, thực lực cao nhất cũng là tiên thiên mà thôi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương vậy mà ẩn giấu sâu như vậy. Minh Chính Dương rõ ràng, người đấu giá võ học tông sư lần này, chính là Thẩm Trường Thanh. Đối với tên này, hắn cũng không xa lạ. Từ lúc ở thành Lâm An, Minh Chính Dương liền từng có tiếp xúc không ít với Thẩm Trường Thanh, chỉ là khiến hắn không nghĩ tới chính là, một người tri huyện tạm thời của thành Lâm An, lại là một vị cường giả cấp tông sư, hơn nữa còn là tông sư hậu kỳ. Phải biết rằng, coi như là sư tôn của mình, tông chủ đương thời của Thất Diệu Tông, bất quá cũng là tông sư trung kỳ mà thôi. Vị kia cơ duyên không cạn, nhưng thiên phú cũng là đương thời hiếm có, bằng không ngay cả có cơ duyên thông thiên. Cũng không có khả năng đạt được cảnh giới như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Nghe nói ba chữ Thẩm Trường Thanh, sắc mặt của Cơ Thương rốt cục có một vài thay đổi, ánh mắt của ông vẫn nhìn vào đài đấu giá, nhưng suy nghĩ lại không ở nơi đó. Hoành Giang đạo quân thực lực không kém, năm xưa ta đã giao thủ cùng với ông ta, cũng là thắng hiểm một chiêu mà thôi, nhưng ông ta ngã xuống trong tay của Mại Nhĩ Ba, tuy nói Mại Nhĩ Ba chém giết Hoành Giang đạo quân, có khả năng là mượn dụng lực lượng của Mang tộc, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thực lực của Mại Nhĩ Ba cũng không kém. Một Bách Giang Tông lớn như vậy, đều bị diệt trong tay gã. Vị kia có thể trong vòng vây của 8-9 vạn đại quân, chiến đấu mấy canh giờ, cuối cùng chém giết Mại Nhĩ Ba rồi nghênh ngang rời đi, phần thực lực này, rất mạnh. Rất mạnh. Nhìn thần sắc ngưng trọng của Cơ Thương, trong lòng Minh Chính Dương cũng không khỏi chấn động. Hắn là lần đầu tiên, từ trong miệng của sư tôn nghe được đánh giá rất mạnh để hình dung đối với một người. Phải biết rằng, thân là tông chủ của Thất Diệu Tông, Cơ Thương sở hữu danh vọng và địa vị lớn trong chốn giang hồ, thực lực cũng xứng với cường giả đứng đầu. Trong thiên hạ, cường giả có thể sánh ngang, số lượng đều không nhiều lắm. Mà có thể khiến ông ta nói ra đánh giá rất mạnh, nếu là trước đây, một người cũng không có. Bởi vì, Cơ Thương rất ít bình luận hay đánh giá cường giả khác ở trước mặt hắn, 13 vạn. 14 vạn 5 ngàn lượng, 15 vạn lượng. Đợt đấu giá của tiên thiên đan vẫn còn kéo dài, có thể nâng cao tỷ lệ đột phá tiên thiên thành công, đan dược như vậy cũng đủ khiến người bình thường tranh đến vỡ đầu. Nếu như nói võ giả thông mạch, có thể xưng một tiếng là cao thủ trong chốn giang hồ. Như vậy võ giả tiên thiên, dĩ nhiên có tư cách tọa trấn một phương, không biết có bao nhiêu võ giả thông mạch đỉnh phong, dùng cả cuộc đời, đều mắc kẹt lại ở cảnh giới này. Không có cách nào đột phá cực hạn. Hiện tại tiên thiên đang được đấu giá, đối với bọn họ mà nói, chính là một hy vọng. Bên kia, trong sương phòng, Quy Nguyên Tử ngồi ở chỗ kia, yên lặng nghe bên ngoài gọi giá, không có mở miệng. Ở bên cạnh của ông, cũng là mấy người thanh niên, những người này, đều là đệ tử kiệt xuất của Quy Nguyên Kiếm Phái, lần này tới tham gia buổi đấu giá trong chợ đen của thủ đô, ngoại trừ là vì tranh đoạt võ học tông sư. Cũng là vì mang những người này đi ra mở mang kiến thức. Bọn họ tiến vào chợ đen không có dịch dung, chỉ mang theo mũ vành che. Bây giờ bên trong sương phòng, mọi người đều tháo mũ vành xuống, nếu như Thẩm Trường Thanh ở đây, có thể nhận ra một người bên trong chính là Thôi Thành đã từng gặp trong thành Lâm An, trưởng môn, muốn ra tay không? Một người đệ tử hỏi. Ngón tay của Quy Nguyên Tử gõ gõ trên mặt bàn, tỏ vẻ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Không vội, nhìn một hồi đi. Chương 315, Người ngốc nhiều tiền, 2, Tiên Thiên Đan đối với Quy Nguyên Kiếm Phái mà nói, cũng có tác dụng không nhỏ. Dù sao bên trong Quy Nguyên Kiếm Phái, sở hữu võ giả tiên thiên đều không nhiều lắm, nếu như lấy được Tiên Thiên Đan, ông có nắm chắc bồi dưỡng ra mấy người võ giả tiên thiên. Như vậy, thực lực của Quy Nguyên Kiếm Phái sẽ tăng trưởng không ít. Đương nhiên, mục tiêu của Quy Nguyên Tử hiện tại vẫn là ba môn võ học tông sư. Chỉ là, lúc đi tới phòng đấu giá, nhìn thấy có nhiều môn phái lớn đến, ông cũng không có nắm chắc quá lớn khiến Quy Nguyên Kiếm Phái đoạt được ba môn võ học tông sư. Nếu như không có cách nào tranh đoạt, lui mà cầu thứ hai, cũng không phải là không thể được. Rất nhanh, giá cả đã đi tới 20 vạn lượng, trên mặt quản sự số 2 đầy vẻ hớn hở, rất là thỏa mãn đối với bầu không khí của hiện trường. Giá cả của vật phẩm bán đấu giá càng cao, như vậy tiền thù lao của phòng đấu giá sẽ càng nhiều. Làm người chủ trì, bản thân đạt được chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Nhưng giá cả lên đến 20 vạn lượng, bây giờ người còn tranh đoạt, đã giảm đi rất nhiều. Dù sao cái giá này, đã đủ để đào sạch một gia tộc không lớn, vì một cơ hội hư vô mờ mịt, tán gia bại sản đi tham gia đấu giá, nếu như thành công tự nhiên không lỗ, nhưng lỡ như thất bại, vậy không còn có khả năng xoay người. Đột nhiên, Quy Nguyên Tử mở miệng, âm thanh trong trẻo từ trong sương phòng truyền ra. 25 vạn lượng. Chỉ một thoáng, tình cảnh chợt yên tĩnh. Vừa rồi vẫn còn là 21 vạn lượng, hiện tại trực tiếp bị người gọi giá cao hơn 4 vạn lượng. Một vài người vẫn đang ôm hy vọng muốn tranh đoạt Tiên Thiên Đan, đều trực tiếp bị dọa lui. Quản sự số 2 thấy cảnh này, không khỏi tiến vào đếm ngược. 25 vạn lượng lần thứ nhất. 30 vạn lượng. Vừa tiến vào đếm ngược, lại có một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. 30 vạn lượng. Tình cảnh phía dưới nhất thời có chút sôi trào. Ba viên Tiên Thiên Đan, ra giá 30 vạn lượng, cái này chẳng khác nào là một viên Tiên Thiên Đan, đơn giá 10 vạn lượng. Thậm chí, 30 vạn lượng, đều có tư cách mua một môn võ học cấp tông sư. Bất quá, võ học tông sư có tiền cũng không thể mua, tính là thật sự lấy ra 30 vạn lượng, cũng không có võ học tông sư bán ra. 30 vạn lượng, ồ, quyết đoán thật lớn. Quy Nguyên Tử khẽ lắc đầu. Ông từ bỏ suy nghĩ tranh đoạt Tiên Thiên Đan. 20 vạn lượng là cực hạn, vượt qua cái giá này, đều sẽ không cần gọi giá nữa. Lần này Quy Nguyên Kiếm Phái tổng cộng chỉ mang theo 80 vạn lượng mà thôi, từ tình huống kịch liệt hiện nay mà xem, đối với 80 vạn lượng có thể tranh được một trong ba môn võ học hay không, trong lòng Quy Nguyên Tử cũng không có xác định. 30 vạn lượng lần đầu tiên. 30 vạn lượng lần thứ hai. 30 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Quản sự số 2 trực tiếp đập búa, sau đó có thị nữ tiến lên, đem bình chứa Tiên Thiên Đan lấy đi, một người thị nữ khác lại cầm đồ vật mới đến. Món vật phẩm đấu giá thứ nhất liền bán ra 30 vạn lượng. Đợi đến lúc thành giao, toàn bộ bầu không khí của buổi đấu giá liền trực tiếp được nâng cao tới đỉnh. 30 vạn lượng bạc, đi mua 3 viên Tiên Thiên Đan, kẻ có tiền trong thiên hạ thật là nhiều. Thẩm Trường Thanh có chút quen mắt, trước đây trong người hắn có 3 vạn lượng, còn cảm thấy bản thân là một người rất có tiền, thế nhưng hiện tại so sánh một chút, mới đột nhiên phát hiện, thì ra chính mình vẫn là một người vô cùng nghèo. Có tiền, chỉ là tương đối mà nói. 3 vạn lượng đặt ở phòng đấu giá này, ngay cả giá khởi điểm vừa rồi đều không đủ. Không biết đấu giá thành công, rốt cục là thế lực phương nào? Thẩm Trường Thanh xuyên qua cửa sổ ngọc lưu ly, nhìn về phía sương phòng truyền đến âm thanh, đáng tiếc bị ngăn cản, căn bản không có biện pháp thấy được hình ảnh bên trong. Về phần những lỗ nhỏ dẫn âm, càng không nhìn ra thứ gì. Kế Khúc nói, có thể dùng 30 vạn lượng để đấu giá 3 viên Tiên Thiên Đan, không phải là đại phái, hẳn là một vài thế lực nửa vời. Đại khái vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu như có như không, đối phương nói không sai. 30 vạn lượng đổi lấy 3 viên Tiên Thiên Đan, hơn nữa không phải nhất định đột phá, chẳng khác nào là tranh thủ một cơ hội. Từ tình huống lúc này, những thế lực lớn không thể vì một khả năng đi tiêu hao 30 vạn lượng. Nói trắng ra là, chính là đại phái không thiếu võ giả tiên thiên. Chân chính thiếu võ giả tiên thiên, không phải đại phái, cũng không phải thế lực nhỏ, mà là những thế lực nửa vời nằm ở giai đoạn trung gian. Lúc này, quản sự số 2 mở hộp, bên trong lộ ra một cây gậy có màu của máu. Khi nhìn thấy cây gậy màu máu này, Thẩm Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được một lực lượng khí huyết đang dâng trào từ đó. Huyết Như Ý, chính là chí bảo dưới mặt đất trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới sản sinh ra, đến tột cùng hình thành như thế nào, nói thật, tại hạ cũng không rõ ràng, mà Huyết Như Ý có một công hiệu, đó chính là hàm dưỡng khí huyết. Bất luận võ giả nào mang theo Huyết Như Ý trên người, đều có thể được loại chí bảo này tẩm bổ, do đó loại bỏ tạp chất của thân thể, chiết xuất khí huyết. Phòng đấu giá Nguyên Dương có tông sư đã từng thí nghiệm, Huyết Như Ý này coi như là đối với cường giả của cảnh giới tông sư, đều có thể tạo được tác dụng nhất định. Sau khi giới thiệu đơn giản về công hiệu và tác dụng của Huyết Như Ý, quản sự số 2 tiến thẳng vào chủ đề chính. Huyết Như Ý, giá khởi điểm 2 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng bạc, hiện tại bắt đầu đấu giá. Dứt lời. Tình cảnh có chút bình tĩnh. Một lát sau, mới có người ra giá. 2.000.002 2.000.002 2.000.003 Âm thanh gọi giá không ít, thế nhưng lại không có sôi nổi như lúc gọi giá tiên thiên đan. Bên trong sương phòng, Thẩm Trường Thanh nhìn Huyết Như Ý trên đài đấu giá, cũng không có suy nghĩ gọi giá, loại bỏ tạp chất trong thân thể. Chiết xuất khí huyết. Hiệu quả như vậy thoạt nhìn rất không tồi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thật ra không có tác dụng lớn. Mặc dù lực lượng khí huyết ẩn chứa trong Huyết Như Ý dâng trào, nhưng cũng không có đến mức độ làm cho người ta khiếp sợ. Chương 316, vật gì đều dám bán, một, chỉ từ nơi này là có thể nhìn ra. Huyết Như Ý ngay cả có thể loại bỏ tạp chất trong thân thể, tác dụng cũng vô cùng có hạn. Cách nói hữu hiệu đối với tông sư ủa, vậy càng mơ hồ, rất có khả năng, mang Huyết Như Ý một năm, cũng không bằng bản thân mình tiến vào mật thất của võ các tu luyện nửa ngày. Thân thể được linh khí tự động tẩy rửa. Vì đồ vật gân gà, đi ra giá cạnh tranh, hoàn toàn là không cần thiết. Kế khúc một bên, trên mặt cũng không có thay đổi gì. Huyết Như Ý bất quá là một vật trang trí mà thôi, có thể có tác dụng khá lớn đối với võ giả đoán thể và thông mạch, về phần sau đó. Ông cũng không nói hết, chỉ là lắc đầu, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Mua thứ này của, đều là người ngốc nhiều tiền. Cuối cùng. Giá cả của Huyết Như Ý ngừng lại ở 3.200.000 lượng, được một người mua lấy. Sau khi Huyết Như Ý kết thúc đấu giá, rất nhanh liền có vật phẩm đấu giá khác được đưa lên. Là bảo vật quý giá giống như tiên thiên đan, cũng có gân gà giống như Huyết Như Ý, cũng mặc kệ như thế nào, giá thành giao thấp nhất, cũng không thấp hơn 2.000.000 lượng. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí trong phòng đấu giá cũng càng ngày càng kịch liệt, đến lúc này. Đại đa số người đều đã tham dự vào trong đấu giá, chân chính như Thẩm Trường Thanh, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có rất ít. Xem ra bọn họ đều đang chờ đợi đồ vật. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, nhìn quét những sương phòng chưa từng có âm thanh truyền ra. Những sương phòng ấy, đương nhiên không có khả năng là trống không. Những người đó tới phòng đấu giá, thế nhưng lại không có ra giá, không thể nghi ngờ là đang chờ đợi cái gì. Về phần rốt cuộc là chờ cái gì? Hắn cũng rõ ràng trong lòng. Kế khúc lúc này cũng cười nói, những đại phái ấy hiện tại đều đang chờ đợi, theo ta được biết, vật phẩm đấu giá then chốt chân chính của buổi đấu giá, chính là ba môn võ học tông sư của Thẩm đại nhân. Từ thế cục hiện tại mà nhìn, giá thành giao của ba môn võ học tông sư, có thể sẽ cao hơn so với lão hủ dự tính không ít. Cao hơn? Vậy khẳng định là cao hơn. Cụ thể cao hơn bao nhiêu, kế khúc hiện tại cũng không dám khẳng định bao nhiêu. Chỉ là giá thành giao càng cao, chỗ tốt của người trung gian như ông cũng càng lớn. Cho nên, kế khúc cũng vui vẻ thấy nó được giá cao. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, vậy mượn các ngôn của kế huynh, mặt khác ta muốn hỏi kế huynh một chút, đến lúc đó thu mua công huân, có thể cần thời gian rất dài hay không? Mấy ngàn công huân là con số không nhỏ, nhưng thế lực của phòng đấu giá Nguyên Dương trải rộng tất cả chợ đen, Thẩm đại nhân nếu như muốn thu mua công huân. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc trực tiếp đi nói với người của phòng đấu giá Nguyên Dương là được, hẳn là không có phiền phức gì. Về phương diện thời gian, vậy không dễ nói. Kế khúc cho ra một câu trả lời không quá xác định, dù sao ông cũng không phải người của phòng đấu giá Nguyên Dương, dù cho có chút hiểu biết đối với giao dịch công huân, nhưng rốt cuộc chưa từng giao dịch mấy ngàn công huân. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vậy chờ buổi đấu giá kết thúc rồi hãy nói. Ngay lúc hai người nói chuyện với nhau, lại bắt đầu một vật phẩm đấu giá mới. Rất nhanh. Một hộp ngọc mới được nâng ra. Hộp ngọc mở ra. Bên trong là một quyển sách có chút nhăn nheo, bìa mặt có mấy chữ lớn, Huyền Dương Chân Kinh. Huyền Dương Chân Kinh, nghe đồn chính là võ học nội công do cao nhân một đời Huyền Dương Tử sáng tạo ra. Đối với Huyền Dương Tử là ai, tin tưởng tất cả mọi người không có nghe thấy, nhưng theo suy đoán của phòng đấu giá Nguyên Dương, đó là một vị cường giả tông sư của mấy trăm năm trước. Thế lực đấu giá Huyền Dương Chân Kinh, chính là Bạch Vân Lâu. Theo như lời của Bạch Vân Lâu, Huyền Dương Chân Kinh hoàn chỉnh, chính là một môn nội công hướng thẳng tông sư, đáng tiếc bọn họ đạt được Huyền Dương Chân Kinh, môn võ học này đã sớm không được trọn vẹn không được đầy đủ. Bây giờ Huyền Dương Chân Kinh chỉ có nửa bộ trước. Nhiều nhất có thể giúp người tu luyện đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Quản sự số 2 cao giọng nói. Mỗi lần giới thiệu xong, ông đều sẽ thoáng dừng lại một chút, cho những người khác một cơ hội tiếp nhận kiến thức. Sau đó, ông mới vào chủ đề chính. Nửa bộ Huyền Dương Chân Kinh, giá khởi điểm 8 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nửa bộ Huyền Dương Chân Kinh. Thẩm Trường Thanh nhìn quá trình cạnh tranh kịch liệt phía dưới, tầm mắt rơi vào Huyền Dương Chân Kinh trên đài đấu giá. Thông qua quản sự số 2 giới thiệu, hắn cũng có thể rõ ràng lai lịch của môn võ học này. Không nói đến võ học có hoàn chỉnh hay không, coi như là không hoàn chỉnh, dựa vào nó có thể tu luyện đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương, cũng có thể xem như là một môn võ học tiên thiên, hơn nữa là võ học tiên thiên tương đối mạnh mẽ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Kế Khúc. Kế huynh có từng nghe qua danh tiếng của Huyền Dương Tử không? Bạch Vân Lâu hắn có nghe qua một chút, đó là một môn phái không lớn không nhỏ trong chốn giang hồ, đại khái liền tương đương với Quy Nguyên kiếm phái của Phủ Quảng Nguyên, có cường giả tiên thiên đỉnh phong tọa trấn, nhưng không có tông sư tồn tại. Thế nhưng Huyền Dương Tử, Thẩm Trường Thanh không có một chút ấn tượng. Nghe vậy, Kế Khúc cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, danh tiếng của Huyền Dương Tử, lão hủ cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mấy trăm năm qua, số lượng tông sư trên đời này vô cùng nhiều, thật sự cống sư không có danh tiếng gì, cũng là bình thường. Đối với Huyền Dương Tử, hoặc là Huyền Dương Chân Kinh, hắn đều không có hứng thú. Trong trấn Ma Ti, cái khác không dám nói, chỉ là phương diện võ học quả thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cứ như vậy, cũng liền dẫn đến người của trấn Ma Ti, từ trước đến nay đều không thiếu võ học, muốn học cái gì, rảnh rỗi đi tàng thư các là được. Tàng thư các không có, vậy xin vào võ các tìm đọc. Trên cơ bản, võ học hiện tại có ghi chép trong chốn giang hồ, đều sẽ tồn tại trong võ các, võ học không có ghi chép, trong võ các cũng có khả năng tồn tại. Trong chốn giang hồ, nếu như nói võ học ở đâu được sưu tập phong phú nhất, như vậy trấn Ma Ti xếp thứ nhất liền hoàn toàn xứng đáng. Chương 317, vật gì đều dám bán, 2, Huyền Dương Chân Kinh, chúng ta là bắt buộc. Một gia chủ của thế lực nhỏ. Sắc mặt hiện tại có chút kích động. Võ học trong gia tộc của người này, cao nhất chính là miễn cưỡng đột phá cảnh giới tiên thiên mà thôi, về phần võ học hướng thẳng tiên thiên ngoại cương, đó là một môn cũng không có. Lúc này tham gia buổi đấu giá, chính là vì đấu giá một môn võ học có thể làm trấn tộc trở lại. Về phần ba môn võ học tông sư, đối phương căn bản là không có nghĩ tới. Loại võ học như vậy, căn bản không phải một thế lực nhỏ như mình có thể sở hữu. Không nói có thể đấu giá thành công hay không, tính là thật sự đấu giá thành công, chỉ sợ cũng không giữ được. Cho nên, mục đích ngay từ đầu của vị gia chủ này cũng rất rõ ràng. Đó là dành một môn võ học trấn tộc trong phòng đấu giá này. Không yêu cầu cao. Chỉ cần có thể đến tiên thiên ngoại cương, như vậy là đủ rồi. Lúc này xuất hiện Huyền Dương Chân Kinh, không thể nghi ngờ là phù hợp với mong muốn trong lòng của ông ta. Lại nói như thế nào? Huyền Dương Chân Kinh cũng là tàng thiên của võ học tông sư, luận về uy lực, khẳng định mạnh mẽ hơn không ít so với võ học tiên thiên bình thường. Nếu có thể đấu giá thành công, đó chính là một việc vui cực lớn, người sở hữu suy nghĩ giống như ông ta, còn có rất nhiều. Những người này, hoặc là xuất thân từ thế lực nhỏ, hoặc chính là tán nhân giang hồ, đều có chút thực lực trong người, nhưng không đủ võ học làm truyền thừa, bọn họ không có một chút khả năng tranh đoạt võ học tông sư. Huyền Dương Chân Kinh xuất hiện, coi như là một hy vọng chờ đợi đã lâu. 15 vạn lượng. Ta ra 16 vạn lượng. 18 vạn lượng. 20 vạn lượng. Giá cả đang liên tiếp tăng lên, Khác với tiên thiên đan cao nhất chính là tạo ra mấy người võ giả cảnh giới tiên thiên nội cương, vận khí không tốt một người cũng không có, bỏ ra 30 vạn lượng, hoàn toàn là tranh đoạt một khả năng. Trên thực tế, giá của một viên tiên thiên đan không đến mức cao như vậy. Nhưng huyền dương chân kinh lại khác, đó là võ học hướng thẳng cảnh giới tiên thiên ngoại cương, nếu như giành được, liền có hy vọng khiến cho thế lực ấy xuất hiện võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Khi đó, chính là kiếm lời không lỗ. Rất nhanh, giá cả liền tăng lên tới 23 vạn lượng, hơn nữa người tranh đoạt vẫn không ít, chỉ là đến cái giá này, mỗi một lần tăng giá đều thận trọng hơn rất nhiều, không có nâng giá lung tung, mà là tăng lên từng chút. Thế lực như là Quy Nguyên kiếm phái, vẫn không có một ai mở miệng. Nếu như huyền dương chân kinh là hoàn chỉnh, bọn họ khẳng định đã sớm lên tiếng. Nhưng nửa bộ huyền dương chân kinh, không có giá trị tranh đoạt. Những thế lực này, không có ai là thiếu võ học của cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Thời gian trôi qua, giá cả cuối cùng của huyền dương chân kinh, ngừng lại ở 27 vạn lượng, được một người không phải trong sương phòng giành được, mắt thấy võ học âu yếm rơi vào trong tay người khác, không ít người đều đưa tay đấm ngực, tiếc hận không ngớt. Thế nhưng, 28 vạn 2, hiển nhiên là vượt qua rất nhiều giới hạn tâm lý. Đợi sau khi đấu giá huyền dương chân kinh kết thúc, lại có thị nữ cầm một cái hộp gỗ đến, quản sự số 2 mở hộp gỗ, chỉ thấy trên bề mặt, đại khái chỉ có hai lá cờ đen lớn cỡ bàn tay, trên bề mặt dường như có sương mù màu đen quanh quẩn, làm cho người ta có cảm giác điềm xấu. Trong sương phòng, khi nhìn thấy lá cờ màu đen, tay phải của Thẩm Trường Thanh nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh rốt cục có dao động. Bên kia, sắc mặt của Kế Khúc cũng khẽ biến. Trong miệng Thẩm Trường Thanh thì thầm mấy chữ, khí tức âm tà. Sau đó, quản sự số 2 đã mở miệng giới thiệu, trong cờ đen này có phong ấn hai con quỷ quái cấp quán, thực lực cụ thể là ở cấp bậc gì của cấp quán, tại hạ cũng không dám khẳng định, nếu như có người thông thạo điều khiển quỷ quái, như vậy đạt được cờ đen, chẳng khác nào là có hai tay chân của cảnh giới tiên thiên. Tình cảnh yên lặng, sắc mặt của không ít người đều ngưng trọng. Quản sự số 2 thần sắc như thường, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, cờ đen. Giá khởi điểm 5 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng bạc, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chợ đen quả nhiên là vật gì cũng đều dám bán. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh chợt lóe sáng. Đấu giá yêu tà. Xem như là nhân sinh lần đầu tiên nghe nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người có can đảm bán đấu giá yêu tà. Lá cờ đen kia có chút giống với lá cờ trong tay tư tế của mang tộc bị bản thân mình chém giết ở trong Tấn Thành, thế nhưng cẩn thận nhìn lại có một chút khác biệt. Yêu tà. Đối với rất nhiều người mà nói, đều là một thứ cấm kỵ. Kế Khúc trầm giọng nói, yêu tà xuất hiện chỉ có mấy trăm năm, làm hại thiên hạ, khi Trấn Ma Ti chưa có thành lập, người trong giang hồ đều là dựa vào bản thân mình để ngăn cản yêu tà. Có người dùng võ đạo tiêu diệt yêu tà, lại có người là nghiên cứu bàn môn. Mưu toan điều khiển yêu tà để đối phó yêu tà. Mặc dù độ khó điều khiển yêu tà rất lớn, hơn nữa không chú ý, liền có khả năng bị yêu tà phản phệ, nhưng cuối cùng vẫn có người thành công. Nhưng cho tới bây giờ, thực lực của yêu tà có thể bị những người đó điều khiển đều là không mạnh, đa số là ở cấp U, có thể đến cấp quán, coi như là cường giả trong đó. Một hơi nói ra không ít, Kế Khúc hơi dừng lại một chút, nói tiếp, có thể lưu lại cờ đen. Thực lực trong bàn môn khẳng định không thấp, cụ thể sống hay chết, vậy không dễ nói, mà Trấn Ma Ti tuy rằng lấy diệt trừ yêu tà là nhiệm vụ của mình. Nhưng đối với hành vi buôn bán yêu tà, mặc dù ở bên ngoài là cấm, nhưng trong âm thầm cũng là một thái độ cam chịu. Nguyên nhân chính là vì Trấn Ma Ti cam chịu, trong chợ đen mới dám có người bán đấu giá yêu tà. Nghe được lời giải thích, Thẩm Trường Thanh im lặng hồi lâu, lần đầu tiên mở miệng tham dự cạnh tranh. 6 vạn lượng. Âm thanh bình tĩnh từ trong sương phòng truyền ra, khiến không ít người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ rất muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai, sẽ đi cạnh tranh yêu tà. Tuy rằng quản sự số 2 nói chuyện rất dễ nghe, hai con quỷ quái cấp quán, tương đương với hai tay chân cảnh giới tiên thiên. Chương 318, cạnh tranh kịch liệt nhưng vấn đề là, phải thế nào mới có thể điều khiển hai con yêu tà có thể so với cảnh giới tiên thiên? Phải biết rằng, thủ đoạn điều khiển yêu tà, từ trước đến nay đều là vô cùng thần bí, không phải người bình thường có thể học được. Cho nên, đến bây giờ, đều không có người gọi giá. Một lúc lâu, quản sự số 2 đợi không có người gọi giá, liền bắt đầu đếm ngược. 6 vạn lượng lần đầu tiên. 7 vạn lượng. Một âm thanh, trực tiếp cắt lời nói của ông. 8 vạn lượng, bên trong sương phòng, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng. Trên người hắn hiện tại tuy rằng không có 8 vạn lượng, thế nhưng đợi khi ba môn võ học tông sư được đấu giá, 8 vạn lượng cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Ở bên cạnh hắn, thần sắc nghi hoặc trong mắt của Kế Khúc chợt lóe liền biến mất. Thẩm đại nhân lẽ nào hiểu được thủ đoạn điều khiển yêu ta? Không hiểu. Không hiểu. Kế Khúc mê mang, không hiểu thủ đoạn điều khiển yêu tà, ngươi mua cờ đen làm cái gì, cái này không phải nhiều tiền đến hoảng sao? Hình như là nhìn ra trong lòng suy nghĩ của ông ta, trên mặt Thẩm Trường Thanh làm ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, chúng ta là người của Trấn Ma Ti, lúc này lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, trong thiên hạ phàm là yêu tà đều nên tru diệt, bây giờ cờ đen rơi vào trong tay người khác, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tai họa, chỉ có giành lấy cờ đen, tiêu diệt yêu tà bên trong, mới có thể diệt trừ hậu hoạn. Kế Khúc nhìn hình dạng hiên ngang lẫm liệt của hắn, trong lòng sinh ra ảo giác hoang đường. Trong lúc nhất thời, vị lão nhân của Trấn Ma Ti đều không phân rõ Thẩm Trường Thanh là nói thật hay nói láo. Không sai. Trấn Ma Ti đích thật là lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đó là tư bản đặc chân của Trấn Ma Ti. Thế nhưng, không phải tất cả người của Trấn Ma Ti đều coi chuyện này là chức trách. Có đôi khi, trừ ma sứ trừ khi là nhận đúng nhiệm vụ, hoặc là bị ép buộc, bằng không rất ít chủ động đi tiêu diệt yêu tà. Rất đơn giản, thực lực của yêu tà mạnh mẽ, bất luận một người trừ ma sứ nào, cũng không dám nói bản thân mình có thể chém giết yêu tà 100%. Nếu như xảy ra vấn đề gì, vậy tính mạng của bản thân đều phải đi vào. Cho nên, thật sự ghét ác như thù, vẫn là rất ít người. Tiếp xúc với Thẩm Trường Thanh không nhiều lắm. Nhưng theo Kế Khúc xem ra, đối phương hẳn không phải tính cách ghét ác như thù mới phải, đương nhiên, những cái này đều là phỏng đoán trong lòng của ông, không có nói ra ngay mặt, bằng không liền có chút vả mặt. Lúc này, người khác cũng bắt đầu gọi giá. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả liền tăng lên 10 vạn lượng. Yêu tà trong cờ đen, cũng có thể làm cho nhiều người cạnh tranh như vậy à. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Theo hắn nghĩ, cờ đen hẳn là không có khả năng cạnh tranh mới phải. Giá khởi điểm 5 vạn lượng bạc, cao nhất 6-7 vạn lượng là có thể giành đến, nhưng nhìn xu thế hiện tại, coi như là tăng lên gấp đôi cũng không nhất định có thể giành được cờ đen. Kế Khúc nói, người của Tam giáo Cửu Lưu tham dự buổi đấu giá lần này loại gì cũng có, bên trong nhất định là có một vài võ giả tinh thông thủ đoạn bàn môn. Đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể đạt được cờ đen, thực lực sẽ tăng trưởng không ít, hiện tại liền nhìn là ngân lượng của bọn họ nhiều, vẫn là của ta nhiều. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, sau đó lại một lần nữa ra giá. 12 vạn lượng. 12 vạn 5 ngàn lượng. Trong một phòng, hai người mặc áo xám ngồi ở chỗ kia. Một người hơi béo một chút, mặt mũi thoạt nhìn hiền lành, một người thì lại gầy ốm, ánh mắt hung ác âm hiểm, tuổi đại khái là khoảng từ 50 đến 60. Kỳ quái, theo ta được biết, hiện tại trong nhóm người tới tham gia đấu giá, hiểu được thủ đoạn bàn môn, chỉ có một Thiên Âm môn mà thôi. Người ra giá thứ ba rốt cuộc là ai? Sắc mặt Miêu Phong đầy nghi hoặc, vẻ hung ác âm hiểm trong ánh mắt hiện ra vài phần, người hiểu được thủ đoạn bàn môn trong chốn giang hồ không ít, nhưng trước đó lão đã sớm hỏi thăm qua, lần này thế lực bàn môn có khả năng tới tham gia buổi đấu giá, ngoại trừ Bách Quỷ môn của bản thân mình, liền chỉ có một Thiên Âm môn. Nghe vậy, lão già béo lắc đầu, không dễ nói, có thể là những người khác cũng chiếm được tin tức của cờ đen. Cho nên bí mật đến đây tham dự cạnh tranh, nhưng vấn đề không lớn, Bách Quỷ môn ta lần này sớm có chuẩn bị, Miêu Hồng ta chưa từng sợ qua những người khác. Lão làm ra hình dạng nắm chắc thắng lợi, từ lúc buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, Bách Quỷ môn liền nhận được tin tức, biết trong buổi đấu giá lần này sẽ có hai con quỷ quái cấp oán xuất hiện. Vì thế, Bách Quỷ môn đã sớm làm tốt chuẩn bị. Mục đích của người khác là vì tranh đoạt ba môn võ học tông sư. Nhưng mục đích chân chính của bọn họ, cho tới bây giờ cũng không phải võ học tông sư. Đơn giản mà nói, giá cả của võ học tông sư rất cao, không phải một bách quỷ môn nho nhỏ có tư cách tham dự. Bởi vậy, chỉ cần giành được cờ đen, bách quỷ môn lần này liền sẽ không về tay không một chuyến. Trên khuôn mặt hiền lành của Miêu Hồng, hiện ra vẻ âm u lạnh lẽo không hợp, Giành được cờ đen, Bách Quỷ Môn chúng ta có thể thêm được hai con yêu tà có thể so với cảnh giới tiên thiên, hơn nữa căn cứ tin tức mà xem, hai con yêu tà kia, rất có khả năng là đã đến cảnh giới ngoại cương. Có chúng nó, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ tăng mạnh, đến lúc đó, chính là cơ hội lớn mạnh chân chính của Bách Quỷ Môn ta. Không sai. Miêu Phong cũng tràn đầy đồng cảm mà gật đầu. Ở trong chốn giang hồ, thế lực bàn môn cuối cùng vẫn là không được chào đón, chuyện này cũng dẫn đến bàn môn từ từ suy thoái, không có cách nào so sánh với những môn phái chính thống. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Bách Quỷ Môn bị áp chế khắp nơi. Nguyên nhân cụ thể là bởi vì thực lực của Bách Quỷ Môn không đủ, bất quá hai người tin tưởng, chỉ cần giành được cờ đen, thực lực của Bách Quỷ Môn nhất định sẽ có đột phá. Đến lúc đó, chính là cơ hội mở cục diện, phát triển lớn mạnh của Bách Quỷ Môn. 15 vạn lượng. Miêu Hồng một lần nữa ra giá. Nhất thời, tình cảnh yên tĩnh một chút. Trong phòng của Thiên Âm Môn, sắc mặt của một lão già âm trầm xuống, chương 319, đợt này không lỗ, 15 vạn lượng, hai lão già kia của Bách Quỷ Môn xem ra là quyết tâm muốn giành với Thiên Âm Môn ta. Lão tử liền nhìn xem các ngươi mang theo bao nhiêu ngân lượng. Lẩm bẩm một câu. Lão ta cũng trực tiếp ra giá. 20 vạn lượng. Một lần nâng giá lên 5 vạn lượng, trong lòng không ít người đều bị chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cờ đen vậy mà sẽ bị tranh giành như thế, hiện nay những người ra giá, đều hình như là bị tình thế bắt buộc, trên đài đấu giá. Quản sự số 2 cười đến không khép được hàm. Ông đều thiếu chút nữa cho rằng cờ đen muốn rút về, dù sao giá khởi điểm 5 vạn lượng, không phải là cao bình thường. Kết quả, trong khoảng thời gian ngắn, giá cả trực tiếp từ 5 vạn lượng tăng lên tới 20 vạn lượng, không thể không nói, hoàn toàn là vượt qua đánh giá. 30 vạn lượng. Thẩm Trường Thanh mở miệng. Thiên Âm Môn nâng lên 5 vạn lượng, hắn trực tiếp nâng lên 10 vạn lượng. Nếu tất cả mọi người muốn tranh, mài từng chút hiển nhiên là không thích hợp. Chỉ có ra giá cao, biểu lộ ra quyết tâm của bản thân mình, như vậy mới có cơ hội dọa lui những người đấu giá khác. 30 vạn lượng. Kế Khúc ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, liền như nhìn người điên. Tiêu hao 30 vạn lượng, vì tranh đoạt một lá cờ đen không có bất luận tác dụng gì, coi như là có tiền cũng không cần lãng phí như vậy. Trừ khi, đối phương là thật sự nắm giữ thủ đoạn điều khiển yêu tà, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Nếu là như thế, dùng 30 vạn lượng đến mua hai tay chân cảnh giới tiên thiên, ngược lại cũng đích thật là có lời. Âm. Một chưởng vỗ mạnh vào trên mặt bàn, sắc mặt của Miêu Hồng rốt cục âm trầm xuống. 30 vạn lượng. Giá cả thoáng cái tăng lên quá nhanh, làm cho lão trở tay không kịp, không phải nói Bách Quỷ Môn không lấy ra 30 vạn lượng được, mà là đối phương một hơi nâng giá 10 vạn lượng, Miêu Hồng đều không xác định được. Hạn mức cao nhất của đối phương đến tột cùng là ở đâu? Nếu như kéo dài tranh đoạt, dùng một cái giá cao để giành lấy cờ đen, vậy cũng không thể nói được lần này là lợi hay lỗ. Yêu tà trong cờ đen, cũng cần phải hàm dưỡng. Hàm dưỡng. Đó chính là một tiêu hao xa xỉ. Miêu Hồng nhìn phòng của Thẩm Trường Thanh, ánh mắt lóe lên, người nọ rốt cuộc đến từ thế lực nào, thế lực có thể một hơi lấy ra mấy chục vạn lượng đều không đơn giản, nếu như nói là tán nhân. Khả năng trái lại không lớn. Lúc đầu, lão cho rằng Thẩm Trường Thanh chỉ là tán nhân giang hồ, hiểu được một vài thủ đoạn bàn môn, muốn cạnh tranh cờ đen với bọn họ. Cho nên, Miêu Hồng cũng không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Nhưng hiện tại, đối phương mở miệng chính là 30 vạn lượng, làm cho người ta có cảm giác tài đại khí thô, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tranh không? Sắc mặt của Miêu Phong cũng nhục nhã. Nghe vậy, Miêu Hồng cắn răng. Tranh, vì sao không tranh, nếu hắn ra chiêu không theo quy trình, chúng ta cũng lười chậm rãi chơi với hắn. Nói xong, lão cao giọng ra giá. 50 vạn lượng. Không phải là nâng giá sao? Ai sợ ai chứ? Lúc này, Miêu Hồng xem như là bằng bất cứ giá nào, lão trực tiếp tung ra giá cả cực hạn có thể thừa nhận của Bách Quỷ Môn, 50 vạn lượng, đối phương nếu như tiếp tục tranh. Như vậy Bách Quỷ Môn liền hoàn toàn bỏ cuộc. Ngược lại, cờ đen sẽ rơi vào trong tay của Bách Quỷ Môn. 50 vạn lượng. Có người ra giá 50 vạn lượng, còn có người nào muốn ra giá cao hơn không? Quản sự số 2 vẻ mặt kích động, cao giọng hô to. Ông là thật sự kích động. Một lá cờ đen vốn cho rằng không thể nào bán được với giá cao, trực tiếp tăng lên tới 50 vạn lượng. 50 vạn lượng, Bách Quỷ Môn là điên rồi. Môn chủ của Thiên Âm Môn nổi giận. Đầu tiên là có một người điên ra giá 30 vạn lượng, kết quả Bách Quỷ Môn cũng phát điên theo, ra giá 50 vạn lượng. Đối với âm thanh của Miêu Hồng, lão sao có thể không nghe ra? Chỉ là khiến lão không nghĩ tới chính là, Miêu Hồng vậy cũng điên theo đối phương. Nổi giận xong rồi, môn chủ Thiên Âm Môn rất nhanh bình tĩnh lại, giá 50 vạn lượng mặc dù cao, nhưng nhìn xu thế của Bách Quỷ Môn hiện tại, cũng có khả năng 50 vạn lượng chính là cực hạn. Tranh? Hay là không tranh? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Hồi lâu sau, môn chủ Thiên Âm Môn quyết định cược một phen, dù sao thì Thiên Âm Môn lần này mang đến không ít ngân lượng, mục đích cũng là vì đấu giá cờ đen, đã như vậy, vậy chơi với Bách Quỷ Môn đến cùng. 51 vạn lượng, theo giá cả truyền ra, Miêu Hồng như nhục chí, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Hiển nhiên, Thiên Âm Môn ra giá, khiến lão từ bỏ dự định tranh đoạt cờ đen. Trong phòng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh thoáng ngưng trọng, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn không có từ bỏ cạnh tranh. 60 vạn lượng. Thẩm đại nhân, thận trọng. Kế Khúc lúc này cũng không nhìn được. Theo ông thấy, Thẩm Trường Thanh hiện tại hoàn toàn chính là xúc động, coi như là đối phương thật sự có thủ đoạn điều khiển yêu tà, hai con yêu tà có thể so với võ giả tiên thiên, cũng không đáng 60 vạn lượng. Tuy rằng yêu tà trong cờ đen chẳng khác nào hai tay chân của cảnh giới tiên thiên, nhưng yêu tà trong ngày thường cũng cần hàm dưỡng, đó chính là một tiêu hao không nhỏ, Thẩm đại nhân không cần phải tiêu hao 60 vạn lượng, để mua hai con yêu tà như vậy, Kế Khúc bây giờ đã khẳng định 100%, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối có thủ đoạn điều khiển yêu tà. Đối phương không thừa nhận không có vấn đề gì. Nhưng tiêu hao 60 vạn lượng để mua cờ đen, đã đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, trên mặt có nụ cười nhạt. Kế huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Tuy rằng 60 vạn lượng rất cao, thế nhưng dùng 60 vạn lượng để mua hai con quỷ quái cấp quán, sự thật rất đắt sao? Phải biết rằng, hai con quỷ quái cấp quán, nếu như may mắn, có thể cống hiến 50 điểm giá trị giết chóc cho mình. Lại đổi một cách nói. 50 điểm giá trị giết chóc, có thể nâng cao 3 tầng của Đại Nhật Chân Kinh. Đại Nhật Chân Kinh tầng 18. Coi như là hệ thống thân thể không có đột phá, cũng có thể tăng cường với trình độ rất lớn. 60 vạn lượng. Đổi lấy Đại Nhật Chân Kinh nâng cao 3 tầng. Buôn bán như vậy, là có lời 100%, dù sao tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có thực lực của bản thân, mới là thực tế nhất. Chương 320, đợt này không lỗ, 2, bản thân mình bán đấu giá 3 môn võ học tông sư, nguyên nhân không đặc biệt, chính là vì đạt được công huân. Từ đó nâng cao thực lực của chính mình mà thôi. Lúc này trực tiếp tiêu hao ngân lượng, liền có thể nâng cao thực lực, cớ sao mà không làm. Cho nên, 60 vạn lượng ở trong mắt Kế Khúc là điên rồi, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn là đáng giá, vì kia quả nhiên là sẽ không từ bỏ dễ dàng. Sau khi Thẩm Trường Thanh ra giá, trong lòng Miêu Hồng nghẹn một hơi thở, rốt cục phun ra. Lão hiện tại, đã hoàn toàn nhìn ra. Tranh đoạt không được. Vậy không tranh đoạt. Người ta có thể ra giá 60 vạn lượng, nói không chừng có thể ra giá 70 vạn lượng, 80 vạn lượng, Bách Quỷ Môn của mình coi như là đào sạch, cũng không có nhiều ngân lượng như vậy. Từ bỏ. Đó là quá bình thường, kế tiếp chúng ta liền yên tâm xem kịch, 60 vạn lượng, không biết lão già kia của Thiên Âm Môn, có lùi bước hay không, thật muốn nhìn hình dạng tức giận của lão. Miêu Hồng nâng ly trà lên, trên mặt có vẻ tươi cười. Nội tình của Thiên Âm Môn mạnh hơn so với Bách Quỷ Môn chúng ta một chút, lão ta chưa chắc sẽ từ bỏ. Miêu Phong lắc đầu. Thế lực nổi danh của bàn môn không nhiều lắm, Bách Quỷ Môn của mình tính là một, còn Thiên Âm Môn, có đẳng cấp cao hơn một chút. Nói cho cùng, Thiên Âm Môn cũng mạnh hơn so với Bách Quỷ Môn không ít. Miêu Hồng cười nói, vậy không thể tốt hơn, khiến Thiên Âm lão nhi cùng người nọ giết đến đầu rơi máu chảy. Nếu như lão ta đào sạch tài sản của Thiên Âm Môn để giành cờ đen, vậy rất tốt. Hóng chuyện không chê chuyện lớn. Lão bây giờ, chính là trạng thái như vậy. Theo Miêu Hồng xem ra, Thiên Âm Môn tiêu hao càng lớn, đối với Bách Quỷ Môn mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. 60 vạn lượng, chết tiệt. Đúng như suy nghĩ của Miêu Hồng, môn chủ Thiên Âm môn bây giờ chính là đang tức giận thở hổn hển. 60 vạn lượng. Coi như là đối với Thiên Âm môn mà nói, đều là một tài sản lớn. Tuy rằng lão có thể lấy ra nhiều ngân lượng như vậy, nhưng sau đó tuyệt đối là thương cân động cốt. Suy tư một lúc lâu. Môn chủ Thiên Âm môn vẫn dự định giãy dụa một chút. 62. 70 vạn lượng. Nói còn chưa hết lời, một âm thanh nhẹ nhàng, trực tiếp cắt lời của lão ta, sắc mặt của Thiên Âm lão nhân liền trở nên xấu xí. 70 vạn lượng, đã vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của lão, nếu như trong cờ đen là hai con yêu tà cấp quán đỉnh phong, Thiên Âm môn coi như là đập nồi bán sắt, cũng phải giành được tới tay. Nhưng căn cứ tin tức mà xem, yêu tà trong cờ đen cùng lắm cũng là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương mà thôi, thậm chí có khả năng không đạt đến cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Yêu tà như vậy, 70 vạn lượng, đã là vượt giá không ít. Nếu là môn phái khác, 70 vạn lượng nói không chừng có cơ hội bồi dưỡng ra mấy người võ giả của cảnh giới tiên thiên. 70 vạn lượng lần đầu tiên. 70 vạn lượng lần thứ hai. 70 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Âm thanh kích động của quản sự số 2 vang lớn. 70 vạn lượng. Cờ đen đã cao đến một mức độ khó tin, người khác không rõ ràng ai giành được cờ đen, nhưng ông rất rõ ràng, người đấu giá thành công được cờ đen chính là Thẩm Trường Thanh. Mặc dù quản sự số 2 cũng nghi hoặc, đối phương tiêu hao 70 vạn lượng mua cờ đen, đến tột cùng là có ích lợi gì, nhưng chuyện này cũng không phải ông nên suy nghĩ. Làm người của phòng đấu giá. Chỉ cần chủ trì buổi đấu giá, sau đó bán ra với giá cao là có thể. Còn lại. Đều là việc nhỏ. 70 vạn lượng. Trong đám người ngồi phía dưới, một người mặc hắc bào có mũ chùm đầu, không khỏi âm thầm nắm tay một chút, trong lòng cũng vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới. Bản thân mình tung ra cờ đen, vậy mà có thể bán ra 70 vạn lượng. Vốn cho rằng có thể bán một mấy vạn lượng, đã rất không tệ, hiện tại bán được 70 vạn lượng, quả thật là vượt quá tưởng tượng. Bên kia. Cửa phòng bị đập vang. Kế Khúc đứng dậy mở cửa, một người thị nữ đang cầm hộp gỗ trong tay tiến vào. Hai vị khách quý, đây là đồ vật các người giành được, xin mời xem qua một chút. Lúc nói. Nàng ta đem hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn. Thẩm Trường Thanh mở hộp gỗ, lộ ra cờ đen bên trong. Khoảng cách càng gần, khí tức âm tà trong cờ đen cũng càng trở nên rõ ràng. 70 vạn lượng sẽ trừ vào trong tiền đấu giá thành giao của ta sau đó, không có vấn đề chứ? Khép hộp gỗ lại. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người của thị nữ. Nghe vậy, thị nữ cười tươi như hoa, việc này quản sự sớm có căn dặn. Tất cả liền theo lời quý khách nói. Cảm ơn. Nếu như không có chuyện gì khác, tiểu nữ tử xin cáo lui trước. Thì nữ cúi người hành lễ, sau đó đi ra phòng, xoay người lại hỗ trợ đóng lại cửa phòng. Đợi sau khi nàng ta rời đi, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa mở ra hộp gỗ, lấy ra cờ đen bên trong. Với ánh mắt của Kế huynh, có thể nhìn ra cờ đen rốt cục là sử dụng loại vật liệu chế tạo mà thành không, vậy mà có thể phong ấn yêu tà. Trên cờ đen. Có sương mù đen quanh quẩn không tiêu tan. Cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được oan hồn kêu rên. Kế Khúc nhìn chằm chằm cờ đen, sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng. Vật liệu trên đời này rất nhiều, lão hủ cũng không nhận ra cờ đen đến tột cùng là sử dụng vật gì, về phần phong ấn yêu tà, ta hoài nghi không phải tác dụng của vật liệu cờ đen, mà là một vài thủ đoạn đặc biệt. Lúc nói, ông chỉ vào đường hoa văn trên cờ đen. Trấn Tà Các cùng Phong Ma Các bao năm qua đều đang nghiên cứu yêu tà, trong chốn giang hồ cũng có người nghiên cứu mấy thứ này, có thể phong ấn yêu tà không có gì ngạc nhiên, chỉ là Thẩm đại nhân tiêu hao 70 vạn lượng mua đồ vật này, có chút không rõ ràng. Kế Khúc vừa mới nói được phân nửa, thật giống như bị nghẹn. Bởi vì ông nhìn thấy Thẩm Trường Thanh cầm cờ đen trong tay, đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát cờ đen. Cờ đen vỡ nát, yêu tà phong ấn bên trong, cũng phá phong xuất thế trong nháy mắt. Sương mù đen tràn ngập. Yêu tà kêu rên,